Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nói cô đừng nhắc đến hai chữ ly hôn rồi mà cô vẫn cứ nhắc đến. Được rồi, lần sau em sẽ không ăn dấm cho lung tung nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cô tỉnh táo hỏi Đàm Việt mọi chuyện rõ ràng, sẽ không phải đau lòng đến chết đi sống lại. Đã vậy còn ký tên vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn nữa. Em sẽ không ăn dấm của anh nữa hả? Đôi mắt nguy hiểm, dần dần nhào lại. Hả? Hình như có gì không đúng sao? Giọng điệu của anh nghe có vẻ như không được vui vẻ cho lắm. Nếu em thấy anh ở bên ngoài thân mật với người phụ nữ khác, em cũng không ghen hay sao? Em sẽ cố gắng giữ tỉnh táo. Người nào đó lại rất chậm chạp, phải hôn thật mạnh mẽ mới được. Sau khi hôn thật lâu, cô lại tinh lực dồi dào của ông xã muốn một lần trong buồn tắm lớn. Để đến lúc anh ôm cô về giường ngủ thì cô đã mệt mỏi đến mí mắt cũng không mở lên được. Nhã Mạn, anh rất vui khi thấy em ghen. Vì hiện đó là do yêu một người mới có được. Đàm Việt chiều mến nhìn bà xã nhẹ giọng nói. Em cứ yên tâm. Anh sẽ không để cho em có cơ hội đó đâu. Anh sẽ không để cho em vì anh mà đau lòng nữa. Lời nói đảm bảo nhẹ nhàng vọng vào tai cô. Cô ấy giật giật cơ thể dựa sát vào lồng ngực của Đàm Việt. Cô lẩm bẩm nói. Em hiểu mà, em rất tin tưởng anh. Tôi Nhã Mạn cảm giác được mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thoải mái dựa sát vào người đàn ông cô yêu mà ngủ, cho đến khi chìm vào mộng đẹp. Quái miệng xinh đẹp vẫn còn mỉm cười ngọt ngào. Lúc xế chiều đã qua thời gian dùng cơm trưa. Hương vị cà phê thơm ngon ngập tràn trong phòng được trang trí lộng lẫy. Sao lại căn dặn em những lời này? Nếu so với không khí trong phòng ăn nhẹ nhàng thoải mái, thì gương mặt Triệu Nhược Ly lại rất nặng nề. Nhược Ly, về sau những chuyện thế này, anh không tiện làm cho em nữa. Đàm Việt dùng ánh mắt nhu hòa nhìn vợ trước, giọng nói nghiêm nghị. Người quản lý bất động sản rất uy tín, vì kiến trúc sư cũng rất nổi tiếng. Ngoài ra anh còn giới thiệu một vài công việc tốt. Đây là những gì anh có thể làm được trong khả năng của anh. Nên cố gắng chuẩn bị cho thật tốt. Tại sao? Nhìn bóng sáng anh mạnh mẽ rắn rỏi, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh không hy vọng Nhã Mạn hiểu lầm. Không hề trốn tránh, Đàm Việt kiên định nói ra nguyên nhân. Xét về tình nghĩa trước đây, anh một mình giúp Triệu Nhược Ly đi tìm nhà ở Đài Bắc, giúp cô chọn nhà, không có nói cho Nhã Mạn biết. Một mặt là anh không biết nên bắt đầu như thế nào, hay là lúc đó anh chưa tỏ tình với Tôn Nhã Mạn, nói ra chỉ sợ cô lại hiểu lầm. Mà rồi sau này cô đã hiểu lầm rất lớn, hơn nữa cũng đã nói ra. Nhưng Đàm Việt vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với vợ cũ, mới không thể làm tổn thương đến bà xã mà anh yêu thương. Rất xin lỗi, anh không thể cùng em đi xem nhà nữa, anh chân thành xin lỗi. Nhưng là, Việt... Triệu Nhược Ly khó có thể tiếp nhận được lý do của anh đưa ra. Đôi mắt ngấn nước nhu mì nhìn Đàm Việt, muốn nói gì đó nhưng lại bị anh chặn lại. Nhược Ly, anh yêu Nhã Mạn, anh không hy vọng cô ấy hiểu lầm. Anh nói cái gì? Người mà anh yêu là Tôn Nhã Mạn chứ không phải cô sao? Triệu Nhược Ly đột nhiên sửng sốt, hoàn toàn không thể nào tin được những lời anh vừa nói. Anh yêu Nhã Mạn. Đối với anh, cô ấy là quan trọng nhất. Về việc chọn nhà ở, anh chỉ có thể nói xin lỗi. Sau này, anh cũng không có khả năng giúp cô nữa. Ngay từ lúc đầu cùng với em, anh đã sớm quyết định muốn giúp em chọn nhà ở. Sau khi xác định được chỗ ở, cuộc sống mới có thể yên ổn. Đối với em sẽ rất tốt. Cho dù năm đó cô đã sủng bỏ anh, nhưng hôn nhân thứ hai của cô cũng đổ vỡ. Đàm Việt cũng cảm thấy buồn cho cô. Bởi vì hy vọng cuộc sống của cô mau chóng tiến vào quỹ đạo, hy vọng cô mau chóng quên đi nỗi buồn, cho nên khi cô xin anh giúp đỡ chọn nơi ở thì anh không chút suy nghĩ liền đồng ý. Dựa vào tình nghĩa nhiều năm, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn được? Dù sao bọn họ đã từng yêu nhau nhiều năm, cuối cùng còn kết hôn, và dù sau đó lại chia tay, nhưng hai người đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi thanh xuân rực rỡ. Anh cũng không có cách nào xem Triệu Nhược Ly như một người bạn bình thường được. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Nghe đến việc Nhã Mạn nhìn thấy anh với Nhược Ly cùng nhau đi ăn cơm, liền hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, sau đó còn chạy đi mua giấy thỏa thuận ly hôn, thậm chí còn lấy chai rượu whisky trong tủ ra uống. Đàm Việt liền tự trách bản thân. Bất kỳ chuyện gì làm tổn thương đến Tôn Nhã Mạn, anh đều không đi làm. Cho dù đối tượng cần anh giúp đỡ là người anh từng yêu thương thật sâu đậm, hơn nữa là người vợ trước yếu đuối mỏng manh, đã từng cùng anh tay trong tay vượt qua 11 năm tình cảm. Nhưng hiện tại đã phát hiện anh giúp đỡ em, nên bà xã đáng yêu của anh cảm thấy không thoải mái. Anh phải cùng em phân rõ giới tuyến. Đàm Việt, anh thật nhận tâm. Anh xem bà xã như châu báu, còn xem vợ cũ như cây cỏ dại. Tại sao đàn ông các người luôn có mới nơi cũ, luôn thích những người phụ nữ còn ít tuổi? Đàm Việt hoàn toàn không phải là người đàn ông như vậy. Sau khi nói ra, Triệu Nhược Ly phát hiện bản thân hơi luống cuống. Nghe thấy anh nói anh yêu người vợ hiện tại, liền hiểu từ đầu tới cuối đều sao cô đơn phương. Tâm trạng của cô rất buồn mới nói năng lộn xộn. Cô nói những lời như vậy thật ra cũng không phải đang mắng Đàm Việt, nhưng trái tim cô đang rất đau từ khi trở về Đài Loan. Thật xin lỗi, em không phải, em không nên. Nước mắt từ từ chảy xuống, Triệu Nhược Ly không thể nào biểu đạt đầy đủ những lời nói từ tận đáy lòng. Thế cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net